Phu nhân em là của anh. Chương 19:19, giành lại dự án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuyết Linh ôm anh trai khóc một hồi thì mệt quá ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Đường Gia Bách thấy em gái ngủ thì bế cô lên phòng đặt vào giường. Anh đắp chăn cho cô cẩn thận rồi mới ra ngoài. Đường Gia Bách ra ngoài lấy xe lái thẳng đến công ty. Bảo vệ vừa thấy anh thì sừng sốt vì theo như những gì mọi người nói thì hôm nay đường tổng của bọn họ không đến công ty nhưng bây giờ anh lại ở đây. Không lẽ thông tin kia sai? Anh ta cứ thẫn thờ đứng đó. Đường Gia Bách đi qua thấy anh bảo vệ ngẩn ngơ không chú ý vào công việc thì dừng lại hỏi. Có chuyện gì sao? Dạ không có gì, chỉ là, không có gì ạ? Đường tổng vào trong đi ạ. Đường Gia Bách liếc anh bảo vệ một cái rồi cũng không nói gì đi thẳng vào bên trong, nhưng ánh mắt của nhân viên bên trong cũng không khác anh bảo vệ ngoài kia là mấy. Đường Gia Bách thấy vậy có chút khó hiểu nhưng cũng không nói gì đi thẳng lên văn phòng. Anh trợ lý thấy anh đến công ty thì trong lòng nhất thời có cảm giác có điều chẳng lành và đúng như anh ta cảm nhận, Đường Gia Bách vừa vào đến văn phòng đã gọi anh ta ngay lập tức vào trong. Tổng giám đốc cho gọi tôi. Anh trợ lý chậm chậm đi vào, cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn anh vì khi anh ta vừa mở cửa bước vào đã cảm thấy có sát khí rồi. Còn Đường Gia Bách lúc này cứ nhìn chằm chằm anh trợ lý, thấy anh ta như vậy anh quát lên. Cậu làm gì vậy hả? Dạ, anh trợ lý bị anh quát thì giật mình đứng thẳng lên, mặt lúc này nghệt ra không hiểu chuyện gì. Anh ta cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã làm ra chuyện gì mà khiến giám đốc nổi giận như vậy. Vì nhất thời không nghĩ ra nên anh ta chỉ đàn đứng đó hứng chịu cơn thịnh nộ của ai kia. Đường Gia Bách thấy anh ta ngu ngơ đứng đó tức giận hơn đập bàn. Rốt cuộc cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Về dự án năng lượng mới chuẩn bị đến đâu rồi? Đã 2 tháng rồi đó. Dự án đó, tổng giám đốc, anh bảo dừng lại không tham gia vào nữa nhường một chút phần thắng cho Bạch Nhất Nên. Vậy sao? Nhưng bây giờ tôi không muốn nhường nữa cho họ nữa. Cậu về chuẩn bị cho dự án đi. Nếu không giành được thì nghỉ việc hết đi. Anh trợ lý nghe xong thì chết lặng bởi sự ngang ngược của Đường Gia Bách, nhưng anh ta không thể có ý kiến gì với sếp mình được lên nhanh chóng ra ngoài và đến phòng kế hoạch chuẩn bị cho dự án. Tất cả mọi người đều đi sớm về khuya làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Mặc dù dự án này trước kia tập đoàn TL bọn họ có chuẩn bị để tham gia kế hoạch cho dự án cũng đang tiến hành chuẩn bị rất chu đáo, nhưng khi làm được một nửa thì Đường Gia Bách kêu dừng lại để dự án này cho Bạch Nhất Nên bọn họ đã dừng lại. Nhưng bây giờ bỗng nhiên Đường Gia Bách yêu cầu tiếp tục và không giúp Bạch Nhất nữa khiến bọn họ có chút khó hiểu và dĩ nhiên là cũng rất mệt mỏi. Vì dự án này là một dự án lớn mang tính toàn cầu lên rất nhiều công ty cạnh tranh với nhau nhưng với TL nó không là gì cả. Vì TL là tập đoàn phát triển theo hướng mở rộng, họ tham gia vào rất nhiều lĩnh vực và đều phát triển rất tốt nên nó không là gì so với TL. Nhưng khổ nỗi bọn họ không thể lơ là vì nếu lơ là những công ty ngoài kia sẽ nắm bắt lỗ hổng đó và dự án này đi tong, mà một khi dự án đi tong thì tập đoàn sẽ không bị ảnh hưởng mà bị ảnh hưởng là bọn họ. Tập đoàn TL là tập đoàn có mức lương thu nhập rất cao nhưng trình độ công việc thì lại tương ứng với mức lương mà họ bỏ ra thuê nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên ra khỏi TL là một tổn thất lớn với bọn họ, có khi còn không có công việc sau khi rời khỏi TL. Vậy nên bọn họ phải tập trung và không thể để dự án này mất được. Họ còn muốn ở lại TL. 2 tháng sau, tất cả mọi người trong tổ công nghệ và tổ môi trường đều cố gắng hết sức mình. Ai ai cũng quyết tâm muốn mang chiến thắng về cho công ty. Bọn họ khi hoàn thành xong ai lấy đều vui mừng. Đến ngày trình bày dự án ngoại trừ người của TL ai cũng vui mừng ra thì các công ty khác đều hoang mang. Ai cũng biết tập đoàn TL là tập đoàn như thế nào. Nhân viên của TL đều là tinh anh cả nên dự án này mà TL tham gia thì khả năng nó thuộc về TL là rất cao. Và không ngoài dự đoán dự án lần này thuộc về tập đoàn TL. Rất nhiều công ty ở quy mô nhỏ và vừa sau khi thua dự án này thì phá sản. Số còn lại thì là công ty lớn nên tình hình chỉ khá hơn các công ty nhỏ một chút là có thể trụ lại được nhưng lại phải trở về vạch xuất phát. Cách duy nhất để họ có vực lên trong thời điểm này là hợp tác làm chung dự án với TL. Cách chương.